Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, hư. Ngây thơ, Thorin không nghĩ tới Ironia câu nói đầu tiên sẽ hỏi cái này. Lúc đầu dự định cửa ra hàn huyên cùng cảm thán kẹt tại trong cổ họng. Ai tương đương, bất đắc dĩ thở dài. Thorim mở ra hai tay dạo qua một vòng. Ngươi thấy ta giống là bị Yorgur Saren ăn mòn dáng vẻ sao? Ironia trầm mặc mấy giây, giống. Trước kia Thorim sẽ không làm ngây thơ như vậy hành vi. Thorim, ngoặc kép, Andrea kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đoán chừng hiện tại Thorim trong lòng một mực tại tuần hoàn lấy M mở đầu ba chữ. Onyxia cùng Aurora cũng là kìm nén đến một mặt đỏ bừng. Bả vai không ngừng co rút lấy. Khục tương đương, mượn nhờ ho khan chỉnh lý một cái cảm xúc. Andrea ra mặt có chút co rúm giải thích nói, Ironia nữ sĩ. Thorim hoàn toàn chính xác không có nhận Yorgur Saren hủ hóa. Hắn cùng lúc cần vạch mặt quyết liệt đã có 2.000 năm. Một phen giải thích cùng kiểm tra. Rốt cục để khẩn trương quá độ Ironia tin tưởng Thorim là vô hại. Từ Andrea trong miệng biết được bây giờ thời gian, Ironia biểu lộ có chút ngốc trẻ. Nói như vậy, ta cùng Agvidas chỉ ít ngủ say trên vạn năm. Ironia đã không nhớ nổi bản thân là lúc nào tiến vào ngủ say. Nhưng nàng chí ít dám khẳng định, tuyệt đối là tại Châu sinh ra trước đó. Châu sớm nhất đế quốc Junanasman thành lập tại Dark Portal trước 16.000 năm trước về sau. Khoảng cách hiện tại cũng có hơn một vạn năm. Thorim nóng lòng xác nhận lúc trước Auzua bên trong phát sinh dị biến. Tại Ironia cảm thán chẳng qua thời gian trôi qua. Một lần nữa chỉnh lý tốt suy nghĩ về sau. Hắn lập tức vội vàng đem chính mình vấn đề sách ra. Ngươi còn không biết. Ironia đầu đầy dấu chấm hỏi, đây là vì cái gì đoạn tuyệt với lốc cần? Ếch, tại Ironia nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú. Thorim khó mà nói bản thân là vì nữ nhân. Andrea tại Thorim cầu cứu ánh mắt dưới bất đắc dĩ đứng ra sung làm đội viên cứu hỏa. Đơn giản đến nói, Yorgur Saren biến thành ship linh hồn. Tại lốc cần cùng Thorim ở giữa nhiều lần châm ngòi. Thorim tại Stormgod điện tọa chấn trong lúc đó, đi qua nhiều năm truy tra phát hiện chân tướng. Hơn 2.000 năm trước, Thorim cùng Loken tại Grizzly Hill rằng co, cái kia đồ hèn nhát trong lòng có quỷ, xoay người liền chạy trối chết. Thorim rốt cục xác định là Loken mới là giết chết ship chân hung. Làm thủ hộ giả quân đoàn có được, khá cao địa vị thành viên. Ironia đương nhiên biết ship cái chết. Dù sao lúc trước Thorim bởi vì ship tin chết nổi giận xông vào băng xương cự nhân nơi ở. Đem bọn hắn quốc vương không phân tốt xấu nhất cử đánh chết. Trực tiếp dẫn đến gió lốc cự nhân cùng băng xương cự nhân ở giữa dài rằng giặc chiến tranh. Ship là lốc cần giết chết. Vì cái gì? Cái này sao? Loại này quý vòng thật loạn tình tay ba gút mắc ngươi để ta nói thế nào a? Khục, Thorim nói sang chuyện khác, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là lốc cần xác thực bởi vì Yorgur Saren mê hoặc mà sa đọa. Ironia trong mắt lóe lên, một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nàng bản năng cảm giác được trong này có bát quái. Bất quá dưới mắt không phải nghiên cứu thảo luận vấn đề này thời điểm. Ironia đem Tayer phát hiện lốc cần sa đọa dấu vết để lại. Cùng về sau phát sinh hệ liệt sự tình toàn bộ nói cho Thorim. Thorim mừng rỡ, nói như vậy. Ghi chép lốc cần chứng cứ phạm tội Norgenon vòng tròn tại trong tay các ngươi. Đúng vậy, nhưng lấy thế cục hôm nay đến xem. Vòng tròn tồn tại đã không có ý nghĩa gì. Ironia thở dài, trên vạn năm đi qua. Coi như Auzua thủ hộ giả nhóm còn không có hoàn toàn sa đọa. Chỉ sợ cũng đã rất khó duy trì lý trí. Norgenon vòng tròn bây giờ tác dụng duy nhất là đưa cho người quan sát Augalan, nhưng một khi cùng hắn bắt được liên lạc, tên kia khẳng định sẽ căn cứ đối vòng tròn bên trong nội dung phán đoán. Trước tiên mở ra khởi nguyên lò luyện phá hủy Azeroth mặt đất tất cả sinh mệnh, để tinh cầu hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Thorim nhíu mày, lấy hắn đối Augalan hiểu rõ, Ironia miêu tả tình huống rất có thể phát sinh. Đúng rồi, nói đến khởi nguyên lò luyện, Thorim đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn quay đầu nhìn về phía Andrea. Andrea, ngươi đối bây giờ thế giới hiểu khá rõ, khởi nguyên lò luyện tình huống hiện tại như thế nào? Andrea liếc mắt, ta làm sao biết? Căn cứ Eldria Thaler cổ tịch ghi chép, khởi nguyên lò luyện tại Mogu hoàng đế Lay Sen cầm quyền lúc đã từng bởi vì đứng trước tuyệt cảnh mà khởi động qua một lần. Khởi động qua, Ironia cùng Thorim đồng thời ngây ra một lúc, sau đó hai người vội vàng lắc đầu phủ định. Không có khả năng, nếu như khởi nguyên lò luyện khởi động qua, toàn bộ Azeroth tinh cầu đã sớm không có khả năng có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Andrea nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta phỏng đoán khởi nguyên lò luyện cũng không phải là lấy toàn công suất vận hành. Liền, kết quả đến nói, Âu Đầm cùng nó chung quanh Tanari cùng Silurhurst cùng nhau bị chôn vùi. Nguyên bản rậm rạp phương Nam rừng cây biến thành khốc nhiệt đại sa mạc. Ironia nhức đầu vỗ vỗ cái chán, nói cách khác, bởi vì khởi nguyên lò luyện thấp công suất khởi động tiêu diệt hết thảy chung quanh sinh mệnh. Không người có thể xác định khởi nguyên lò luyện bây giờ tình huống. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng đại khái chính là như vậy. Chỉ ít chúng ta Nael vô pháp giải trừ Âu Đầm bốn phía mở ra Titan thiết kế phòng ngự. Nael đã hoàn thành đối toàn bộ Kalimdor đại lục vải khống. Chỉ có triệt để phong bế Âu Đầm cùng nguy cơ từ phía Silurhurst tạm thời không có tiến vào. Nếu như dựa theo nguyên bản lịch sử đến phát triển, Âu Đầm một mực muốn tới đại tai biến lúc mới có thể bị phá hư nguyên bản hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống, hướng ngoại giới triển lộ ra hình dáng của mình. Ironia cùng Thorim trao đổi một cái ý kiến. Thorim, ta cùng Aquidas là lúc cần cái đinh trong mắt, không tiện ra ngoài, chỉ có thể làm phiền ngươi bớt thời gian đi một chuyến Âu Đầm. Ta biết, Thorim trịnh trọng gật đầu nói, khởi nguyên lò luyện tuyệt không thể rơi vào lúc cần trong tay. Nếu như hắn bị buộc gấp chó cùng rứt dậu, Azeroth đến nay vì đến phát triển ra rực rỡ văn minh đều sẽ vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thorin cùng Ironia các loại cấp bậc cao Titan tạo vật cùng chuyên môn phụ trách đè xuống hủy diệt. Thế giới chốt mở Augalan khác biệt, bọn hắn với cái thế giới này đã sớm có tình cảm. Không đành lòng nhìn thấy Azeroth hết thảy quay về tại không. Đi thôi, đi trước tỉnh lại Akidas. Chí ít cho hắn biết chúng ta còn có minh hữu, dài đến vài vạn năm ngủ say để Ironia lực lượng suy yếu không ít, vượt qua vừa thức tỉnh lúc suy yếu nhất thời kỳ về sau. Nàng tại biến trở về nguyên hình Thorim nâng đỡ đứng lên. Alderman là Ironia cùng Akidas cùng nhau thiết kế. Tại vị này địa đầu xa dẫn đầu phía dưới, một đoàn người thông suốt hướng Alderman chỗ sâu tiến lên. Trên đường, Ironia đối Alderman bên trong ngủ say thổ linh số lượng cảm thấy không thích hợp. Máy móc Gnome mất tích cũng làm cho nàng phi thường không hiểu. Tại chúng ta ngủ say thời gian bên trong Alderman đến cùng xảy ra chuyện gì? Thổ linh cùng máy móc Gnome đều đi cái kia rồi. Andrea tạm thời giữ yên lặng không có trả lời. Dù sao cùng Akidas gặp mặt sau khẳng định còn phải một lần nữa giải thích một lần. Ironia mắt thấy không ai trả lời, ngược lại đem lực chú ý đặt ở Andrea ba người chủng tộc bên trên. Nàng tựa như vừa mới tiếp xúc thế giới hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng không ngừng đặt câu hỏi. Cũng may đi tắt thẳng tới Alderman chỗ sâu lộ trình không dài. Đến Akidas ngủ say đại sảnh bên ngoài, Ironia rốt cục lần nữa khôi phục nghiêm túc, các ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng không dám cam đoan ngủ say vài vạn năm Akidas sau khi tỉnh lại sẽ có phản ứng gì. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục